Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Mega Evolution đối Mega Evolution, bị miểu sát, vẻn vẹn chỉ là một chiêu thức, tựa như trò đùa, đột nhiên một chút ngọn lửa phun ra ngoài, đột nhiên một chút bao trùm toàn bộ sân bãi. Giống như trước đó làm bước đổi tay đoạn hoàn toàn là vô dụng công. Roman đem Miss Matthews thu vào, nhìn xem Kurotaku ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trẻ tuổi như vậy liền có được thực lực cường đại như vậy. Như vậy nàng lần này có thể hay không đắc tội đến hắn? Hài đồng có hài đồng cách tự hỏi, người trưởng thành có người thành niên cách tự hỏi. Lo Mạn Thanh sở dù là nàng là dự bị đỉnh cấp trainer, cũng phòng ngừa không ra những người kia tế quan hệ, đắc tội một vị trẻ tuổi như vậy đỉnh cấp trainer, trừ phi nàng tương lai có thể mạnh hơn Kurotaku, nếu không nàng đem không có tiền đồ chút nào có thể nói. Nàng không khỏi nhìn về phía quan chiến trên hành lang Yani cùng vị kia chủ quán cơm. Lần tranh tài này, Roman nhưng thật ra là đến vớt kim, nhận Yani thuê, bị cha hắn phụng làm thượng khách, cũng ước định cẩn thận sẽ cho nàng nhiều ít thuê kim. Nhưng hiện tại xem ra được không bù mất a. Roman thần sắc xuất hiện lui bước ý vị, vô luận là nàng Pokemon cho nàng cảnh cáo, hay là Kurotaku trước mắt bày ra thực lực. Đều để Roman thật sâu cảm giác đây không phải mình có thể dính vào sự tình. Thần sắc nghiêm một chút, Roman liền muốn cùng Yani trở mặt. Không đánh, người nào thích đánh ai đánh. Nàng Pokebo bên trong Pokemon đều nhanh đem nàng phiền chết. Nhưng xa xa một thanh âm, lại là đem nàng sắp thốt ra lời nói bỏ vào trở về trong bụng. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi? Nhanh lên a! Là Kurotaku hơi có chút không nhịn được thanh âm. Roman quay đầu, thình lình nhìn thấy Kurotaku cau mày. Hắn nói, lúc này mới cái thứ nhất, còn có hai cái đâu. Ngươi sẽ không muốn đánh đi. Nhiều người như vậy còn nhìn xem đâu. Đúng à, còn có nhiều như vậy người xem. Roman giật mình, nhìn chung quanh một vòng chung quanh ẩn ẩn có chút mong đợi khán giả. Biết mình chỉ sợ là không cách nào tránh chiến đại giới, có thể là thanh danh của mình bị những nhân khẩu này miệng tương truyền ra ngoài. Chỉ có thể đánh, nàng trong lòng thở dài, ném ra chính mình cái thứ hai Pokebo. Đối diện, nếu Kurotaku biết Roman trong lòng suy nghĩ, sợ rằng sẽ cảm thấy Kalos đám trainer không khỏi gần gũi quá tại chính khách. Cái gọi là tiền đồ. Thế mà cần nhờ cân nhắc Pokemon đối chiến có thể hay không đắc tội đối phương. Đây chẳng phải là nói đối phương địa vị, thực lực đều cao hơn ngươi. Ngươi ngay cả khiêu chiến dũng khí của hắn cùng tư cách đều không có. Thực lực thấp trainer vì mình tiền đồ, sẽ không hướng thực lực cường đại trainer khiêu chiến. Loại này quy tắc là không đúng. Tựa như Paul biết hướng Cynthia mở miệng khiêu chiến. Mà Cynthia biết vui vẻ tiếp nhận đồng dạng, trainer quan hệ xã hội không giống công ty trên chức nghiệp như thế giai tầng rõ ràng. Nó là bình đẳng, chí ít anime bên trong bày ra đều là bình đẳng, nhưng mà Kurotaku cũng không biết. Kỳ thật tinh anh trainer, thâm niên trainer, đỉnh cấp trainer cái này ba cái khác biệt đãi ngộ khác biệt địa vị trainer phân cấp đã đại biểu có. Người muốn đem trainer chia đủ loại khác biệt, hình thành trật tự nghiêm minh kim tự tháp quan hệ, từng bậc hạ thấp xuống chế, cùng công ty đồng dạng, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến mọi người đối với trainer cái nghề nghiệp này nhận biết. Bao quát từ trainer học viện tốt nghiệp cần đi đến tinh anh trainer các loại, thậm chí đại hội quán quân. Địa khu quán quân cùng tứ thiên vương giai cấp ở khắp mọi nơi. Chỉ là không rõ ràng mà thôi. Bạch quang lóe lên, Roman cái thứ hai Pokemon rơi xuống đất. Một con thân hình có chút to lớn, giống như là chiến tranh cổ thụ, nhưng dáng người càng thêm gầy gò, chỉ có một con mắt tử. Phần tay đầu đều mọc ra một lùm lá cây thụ nhân đối với Kurotaku dương nanh múa vuốt. Pokemon, Chevernut, giới tính, đẳng cấp, cấp 64 đặc tính, tự nhiên hồi phục, thuộc tính, Ghost cộng Grass, Trainer, Roman chiêu thức, Forest Curse, rừng rậm nguyền rủa, LV6, Honlick, sừng gỗ, LV6, xe đầu Claw, vuốt bóng tối. LV6 Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV5 Phantom Force, tiềm linh đánh úp, LV5 Lixit, hạt giống ký sinh, LV5 Willowip, quỷ hỏa, LV5 Destiny Bond, đồng mệnh, LV5 Pain Split, chia sẻ đau đớn, LV5 Grass thuộc tính Pokemon. Tại Charizard hiện ra khủng bố như thế ngọn lửa tình huống dưới. Khán giả đều cảm thấy Roman là váng đầu, nhưng Kurotaku rõ ràng, Roman là muốn dựa vào Phantom Force, tiềm linh đánh úp, đến tránh né Charizard công kích, cùng Ghost thuộc tính Pokemon biến mất nhất định bóng ma khác biệt. Phantom Force, tiềm linh đánh úp, không cần bóng ma, nó là trực tiếp sáng tạo ra một đầu bóng ma thông đạo. Để Pokemon trốn vào bóng ma trong thông đạo tụ lực kết thúc sau lại đi ra công kích. Có thể Kurotaku cũng không để cho Charizard đánh Trevenant ý nghĩ, mà lại mang xuống Paris Song, diệt vong chi ca, thời gian coi như nhanh đến, đưa tay đem Charizard thu hồi. Kurotaku tự định giá một chút, đang định bên trên tay Frozen thời điểm, Garchomp đột nhiên sao động. Kết bu, nha, đây thật là khó được. Garchomp bắt đầu chủ động mời chiến. Nguyên bản cái kia hận không thể tay cầm đều nó ra sân ra hòa trở về rồi. Vậy thì ngươi đi, Kurotaku không có cự tuyệt. Cười đem Garchomp phóng ra. Không hề nghi ngờ, hắn là phi thường yêu thương Garchomp. Chỉ bất quá vì làm được xử lý sự việc công bằng, hắn không thể không gia tăng khác Pokemon ra sân số lần, để cho bọn chúng cũng có ra sân cơ hội. Đây chính là Pokemon nhiều phiền phức một trong. Ngươi không cách nào đối toàn bộ Pokemon đều trút xuống ngươi yêu thương. Cự lượng đăng tràng, khán giả đều là phát ra một tiếng dồn dập kinh hô. Đối diện Roman cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chính là nó, không sai. Roman con kia có được cảm giác nguy hiểm, năng lực Pokemon còi báo động đại tác. Không ngừng nhắc nhở lấy Roman, để nàng cảnh giác con kia Garchomp. Nhưng không cần nó nói, Roman cũng biết chú ý, bởi vì con kia Garchomp trên lỗ tai có một viên Megastone. Khó trách trước đó hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, nguyên lai là dạng này. Lúc này, quan chiến hành lang bên trên truyền đến tất tất tác tác tiếng thảo luận. Thật là lớn Garchomp, cái này vượt xa Garchomp nên có bình quân tiêu chuẩn đi. Vì cái gì ta chỉ là nhìn xem nó đều là cảm thấy hô hấp dồn dập. Nam hài kia mà khẳng định là đỉnh cấp trainer. Ta dám cam đoan, các người cũng không phát hiện nó trên lỗ tai đồ vật sao. Kia là Megastone. Lại một cái người thừa kế. Có thể hắn không phải Kalos người ai. Ta nghe được, kia là Johto khẩu âm. Cái khác địa khu thế mà xuất hiện loại thiên tài này. Thiên tài? Không, ta là treo so. Kurotaku đem những người kia tiếng thảo luận đều nghe vào trong lỗ tai. Trong lòng oán thầm một câu, đồng thời kinh ngạc phát hiện Roman cấp tốc đem Trevenant thu vào. Tiếp theo phóng xuất một con nhìn qua giống búp bê vải, nhưng biểu lộ dữ tợn, toàn thân bụi bẩn, miệng là khóa kéo đáng sợ Pokemon. Banet, Roman vương bài, Pokemon, Banet, giới tính, đẳng cấp, cấp 66 đặc tính, cơ sượt body, thuộc tính, Ghost, Trainer, Roman chiêu thức, Phantom Force, tiềm linh đánh úp, LV7. Xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, LV6, Sucker Punch, đánh bất ngờ, LV6 Ton, khiêu khích, LV6, Will Whip, quỷ hỏa, LV6, xe đầu Claw, vuốt bóng tối, LV6 Magic Code, ma pháp phản xạ, LV6 Destiny Bond, đồng mệnh, LV5 Găng Sót, rác rưởi xạ kích, LV5 Hắc Ai, có chút đồ vật a. Kurotaku vốn cho rằng Roman là cái tốt mã rẻ cùi, nhưng hiện tại xem ra còn không tính quá kém. Hơn phần nửa là tại cái này ba nét trên thân chút xuống phần lớn tâm huyết đi. Hắn híp mắt, phán đoán một chút Roman tuổi tác. Mặc dù có chút không lễ phép, nhưng Kurotaku quả thật có thể cảm giác được nàng thoa khắp đồ trang điểm mỹ lệ khuôn mặt. Đã có như vậy một chút thô ráp, hẳn là tại chừng 30 tuổi. Còn rất trẻ sao? Sinh ra ở xã hội hiện đại, Kurotaku cũng không có cảm thấy 30 tuổi là cái rất lớn niên kỳ. Nói cách khác, kiếp trước bên cạnh hắn người có địa vị nhất định vật đều tại chừng 30 tuổi. Cái khác thấp hơn 30 tuổi người quen hoặc là bằng hữu đều vẫn là trên xã hội lăng đầu thanh. Bao quát chính hắn, thế là kéo thời gian thật dài tranh tài lần nữa bắt đầu. Roman phảng phất bị hoảng sợ nai con, không do dự, lựa chọn mở màn Mega Evolution, không có một tơ một hào chần chờ. Tia sáng phóng đại, tại khán giả trong tiếng than thở kinh ngạc, bà nếp miệng nội bộ cùng Roman bông tay bên trên đồng thời bắn ra tia sáng. Liên tiếp cùng một chỗ, khiến cho bà nếp thân thể phát sinh cực tốc cải biến, nguyên lai giấu ở trong mồm. Kurotaku mỉm cười, trấn an có chút vội vàng sao động ga cho một tiếng. Sau đó, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, hắn đồng dạng mở ra Mega Evolution. Hai đạo quang mang một trước một sau sáng lên, mà chung quanh khán giả đều là lộ ra chuyến đi này không tệ biểu lộ. Người thừa kế cùng người thừa kế chiến đấu. Đối chiến hành lang vị trí trung tâm. Nam tử trung niên trầm giọng đối với mình tiểu nhi tử nói. Người ngay từ đầu liền rõ ràng hắn cũng là người thừa kế. Ngoặc kép, không, ta chỉ là dự cảm hắn có thể đến giúp ta. Dài lăng lăng nhìn phía dưới, chợt, hướng phụ thân của mình lộ ra dáng tươi cười. Mà một bên trưởng tử Yani, lại là hai mắt đỏ bừng nhìn xem Kurotaku. Vì cái gì ngươi muốn trợ giúp hắn? Vì cái gì ngươi không giúp ta? Tên đáng chết, chỗ nào xuất hiện, lúc đầu đều đã làm tốt mỉa mai dai chuẩn bị Yani chăm chú nắm chặt nắm đấm. Hiện tại cũng không phải nửa đường giết ra cái trình rảo kim đơn giản như vậy. Đây là nửa đường giết ra một con Arcus. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Roman căn bản không phải là đối thủ của Kurotaku. Nguyên bản còn có thể dùng Mega Evolution kéo kéo một phát chênh lệch. Hiện tại thế nào? Kéo cay rắm. Tất cả mọi người đang chờ nhìn Roman hiệp thứ mấy bị thua. Đáng chết dai. Đáng chết Kurotaku. Khí lượng cực nhỏ. Khó thành đại khí trưởng tử Yani cắn chặt răng căn. Phía dưới, hai cái Pokemon một trước một sau hoàn thành Mega Evolution. Lẫn nhau mắt lom lom nhìn đối phương, đều có thể phát giác được đối thủ trong cơ thể có thể xưng vô cùng tận năng lượng. Có chút anh Tuấn a, Kurotaku nhìn phía xa đầy người miệng giống như khóa kéo. Phần tay chân có màu đỏ vật chất dọc theo người ra ngoài siêu cấp Barnet. Híp híp mắt, Mega Evolution sau Barnet biến thành đùa ác chi tâm đặc tính. Biến hóa chiêu thức có thể so với tay càng nhanh phóng xuất ra. Có một chút như vậy phiền phức. Bất quá còn tốt Gachom cũng không sợ cái này. Ton, khiêu khích, Aurex, vảy ngược, quả nhiên tiên cơ Ton, khiêu khích. Siêu cấp Barnet nâng lên nó cái kia phấn hồng sắc ba căn móng vuốt. Đối Mega Gachom ngoác ngoác, lập tức. Một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm tại Gachom trên thân. Phong ấn nó sử dụng biến hóa hệ chiêu thức khả năng. Mà Mega Gachom bên kia, Lân phiến bên trong tràn ra tựa như chất lỏng dragon thuộc tính năng lượng. Cấp tốc đưa nó thân thể bao khỏa. Đồng thời, một cỗ vô hình cảm giác áp bách hướng bốn phía nổ tung. Phải, không có bất kỳ cái gì tiếng vang nổ tung. Vô luận là người xem hay là siêu cấp Barnett cùng Roman đều cảm thấy một cỗ sợ hãi cảm giác, giống như là có mãnh thú tại sau lưng đuổi theo bọn hắn đồng dạng. Lại đi nhìn trầm mặc Mega Gachom lúc, hai mắt bên trong đúng là lộ ra ba phần thần sắc sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN